Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 579, chương 580, mưa gió nổi lên. Tiêu Cửu Tư tang lễ kéo dài mấy tháng lâu. Trong lúc đó vô số thần giới đại thế lực nhao nhao có mặt. Có thể xưng thần giới khó gặp một cái rầm rộ, cái này cũng có thể là Tiêu Cửu Tư trong cả đời rất vạn chúng chú mục một lần. Tang lễ bên trong, Tiêu Cửu Tư bạn tri kỷ hảo hữu Tần Thần Hầu vẫn luôn mặt không biểu tình. Trên mặt xem không lên một tia buồn khanh chi sắc. Nhưng là cái này ngược lại càng làm cho thế nhân cho rằng Tần Thần Hầu cùng Tiêu Cửu Tư ở giữa tình cảm thâm hậu. Trong hoàng lăng, Tần Thần Hầu đến nghe Tiêu Cửu Tư bỏ mình tin tức thời điểm bi thống đến cực. Điểm một chuyện thần giới đều biết. Tại cực linh giới cũng là hướng thần đế tình nguyện là Tiêu Cửu Tư tra rõ chân tướng. Báo thù rửa hận. Tần Thần Hầu đối Tiêu Cửu Tư tới nói có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Dùng hết đồng môn sư huynh đệ. Bạn tri kỷ hảo hữu bản phận. Mà Tần Thần Hầu là thần giới công nhận siêu cấp thiên kiêu. Bực này nhân vật từ trước đến nay hỉ nộ không lộ. Tại vừa mới biết được bạn tri kỷ hảo hữu bỏ mình thời điểm có chút thất thố còn có thể lý giải. Nhưng là bây giờ đã là đi qua lâu như vậy. Nếu là Tần Đình trên mặt vẫn luôn là buồn khanh chi sắc khó tránh khỏi cũng có chút quá giả. Bộ, bây giờ Tần Đình biểu hiện, chính là bị thế nhân cho rằng là hắn đã đem mất đi hảo hữu bi thống thật sâu chôn giấu ở trong lòng. Có thể xưng không có kẽ hở. Không ai có chút hoài nghi Tiêu Cửu Tư chết bởi Tần Đình có quan hệ. Liền Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực cũng không có nghĩ qua khả năng này. Tang lễ kết thúc về sau, thần đế tự mình xuất thân, đem thần giới một chỗ thời không luyện chế thành một tòa lăng mộ. Đem Tiêu Cửu Tư cùng hắn dưới trướng chiến tử thần linh lý táng đến trong lăng mộ. Mà Thần Đình cũng là lấy thần hầu chi lễ hạ táng. Đem không thiếu thần rõ ràng chi bảo, thiên tài địa bảo thậm chí là đẳng cấp khá cao công pháp để vào trong lăng mộ. Làm Tiêu Cửu Tư vật bồi táng. Thế nhưng là tưởng tượng. Ức vạn năm về sau chỉ sợ Tiêu Cửu Tư chi mộ cũng sẽ trở thành thần giới một chỗ bí cảnh. Dẫn tới vô số hậu nhân tiến về tranh đoạt cơ duyên. Mà theo Tiêu Cửu Tư hạ táng về sau, thần giới bầu không khí cũng biến thành càng ngày càng nghiêm túc. Bây giờ toàn bộ tử vi thần giới, thần hồn nát thần tính, người người cảm thấy bất an. Ai cũng biết rõ, thần đế mặc dù tại cực linh giới chu sát tất huyền thần chủ, nguyên thắng thần chủ mấy vị này phạm vào tội lớn mưu phản cự đầu về sau cũng không động tác khác. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là thần đế cái chu đầu đảng tội ác. Những người còn lại bất luận, tương phản, cái này ngược lại là bão tố đến dẫn bình tĩnh như trước. Là nhất làm cho người kiềm chế tim đập nhanh yên tĩnh. Mỗi người cũng biết rõ, Tiêu Cửu Tư tang lễ về sau, chính là một trận đại thanh tẩy bắt đầu. Hơn nữa còn là một trận đủ để liên lụy đến gần phân nửa thần giới đại thanh tẩy. Tiêu Cửu Tư hạ táng qua đi. Thần giới thế lực khắp nơi nhao nhao cáo lui. Là ngày sau một trận sắp bắt đầu đại thanh tẩy sớm làm chuẩn bị. Đại thanh tẩy mặc dù huyết tinh vô cùng. Không biết rõ sẽ có bao nhiêu đạo thống cực kỳ lâu đời thế lực hủy ở trận này đại thanh tẩy bên. Trong hủy diệt diệt vong nhưng là đồng dạng sẽ có vô số thế lực lại bởi vậy là quật khởi. Tại đại thanh tẩy bên trong lấy hạt rẻ trong lò lửa. Thay thế những cái kia bị thanh tẩy sạch đại thế lực. Trở thành thần giới mới phát thế lực. Thần giới không ít đại thế lực quật khởi. Không phải liền là bởi vì viễn cổ thời đại mỗ một trận đại thanh tẩy sao. Tử tiêu giới. Thần đình trung tâm chỗ. Tống Trung Quân mặt không biểu tình. Hướng phía thần đình chỗ sâu bay đi. Trên đường đi gặp được thần linh nhao nhao hướng phía hắn cung kính thi lễ. Mặc dù gần đây Tống Trung Quân tại thần đình bên trong tình cảnh thoáng có chút vi diệu. Như thế nào Chân Vũ Thần Cung liên lụy đến mưu phản một chuyện. Mà Chân Vũ Thần Cung cùng Tống Trung Quân quan hệ thần giới đều biết. Nhưng là chỉ cần thần đế không có cho thấy thái độ. Hắn Tống Trung Quân vẫn như cũ là thần đình bên trong hết sức quan trọng đại nhân vật. Vẫn như cũ là rất được thần đế tín nhiệm đại đệ tử. Bỗng nhiên, một tiếng cười khẽ sau lưng Tống Trung Quân vang lên. Đại sư huynh vội vàng như thế. là muốn hướng sư tôn thỉnh an sao? Tống Trung Quân trong mắt dị sắc chợt lóe lên, lập tức trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, quay người cười nói, xem ra nhị sư đệ cũng là muốn đi mời an, đã như vậy, không bằng ngươi ta kết bạn mà đi. Chu Vô Cực một bộ áo trắng, mang trên mặt cười ôn hòa ý, cố mong muốn, không dám mời mà thôi. Hai người sóng vai mà đi, cùng nhau hướng phía thần đế tẩm cung bay đi. Trên đường đi chuyện trò vui vẻ, phảng phất là nhiều năm hảo hữu. Bọn hắn mặc dù minh tranh ám đấu nhiều năm, lẫn nhau ở giữa đã sớm thành thủy hỏa chi thế, nhưng là hai người đều là xuất thân danh môn, bụng dạ cực sâu, một thân dưỡng khí công phu càng là thâm hậu vô cùng. Gặp mặt cũng không muốn mất cấp bậc lễ nghĩa, gió hai người nói chuyện phiếm một chút thần đình chuyện lý thú, bỗng nhiên Chu Vô Cực trong mắt dị sắc lóe lên, bỗng nhiên mỉm cười nói, nghe nói Chân Vũ Thần Cung chính là sư huynh thuộc hạ trọng yếu nhất phụ thuộc, bây giờ quấn vào tội lớn mưu phản bên trong, thật là khiến người thổn thức. Tống Trung Quân nghe vậy, mặt không đổi sắc, chỉ là thản nhiên nói, theo ta được biết, Hạo Thiên Thần Tông cũng là cùng sư đệ đi rất gần a. Hai người dừng lại bước chân, xa xa đối lập, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, nhao nhao theo trong mắt đối phương nhìn ra căm hận ghét hận chi sắc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.